Hệ thống livestream tử vong, chương 43, bị để mắt tới, tất cả nằm trong lòng bàn tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước cửa bệnh viện có rất nhiều xe taxi, Dương Chiếp chọn lấy một cái nhà trọ Đông Thịnh. Được, người tài xế trung niên liếc nhìn Dương Chiếp thấy hành khách nhắm mắt lại nghỉ ngơi, khóe miệng cười cười, sau đó nổ máy chạy xe về hướng đông. Tài xế không hổ là tài xế, lựa chọn một con đường khá xa. Khóe miệng Dương Chiếp kéo lên một tia cười lạnh không dễ phát giác, đi đường này sẽ tốn thêm 10 đồng. Nhưng, đây không phải là điều hắn muốn sao? Xe taxi một đường chạy. Sau 5 phút Dương Chiếp mở to mắt nhìn về phía đèn tín hiệu ở phía xa xa. Đèn xanh còn 4 giây. Tốc độ xe trước mắt là 80. Lúc này lão tài xế cũng đang quan sát, tựa hồ có chút do dự. Còn khoảng 120 mét nữa, 6 giây, bác có thể đi qua. Dương Chiếp thản nhiên nói. Tài xế nghe xong, phía dưới liền nhấn chân ga, khóe miệng lộ ra nụ cười vô cùng phách lối, hệt như sa thần đường phố. Hừm, lão tử lái xe vượt đèn vàng chuyên nghiệp 20 năm, còn cần một thanh niên chỉ giáo. Dương Chiếp cười lạnh, sau đó hé nửa cái cửa sổ xe xuống, giơ tay ra châm một điếu thuốc. Bởi vì bên cạnh đèn giao thông có lắp thiết bị bắn tốc độ, tài xế nhấn nhẹ chân phanh, tốc độ xe giảm xuống còn 60. Vào giây đầu tiên của đèn vàng, bánh xe taxi chạy qua vạch kẻ đường. Dương Chiếp nhìn về phía đối diện, nheo mắt lại một chút. Thời điểm chiếc xe vượt qua vạch kẻ đường rồi bứt tốc, hắn nhẹ nhàng buông lỏng tay, mười mấy cái đinh sắt rơi vãi xuống đường. Hô, xe taxi gào thét chạy đi. Hô, một chiếc xe con từ phía trước cũng vọt tới. Mười mấy cái đinh sắt trên mặt đất toàn bộ bị mang đi. Dương Chiếp xuyên qua kính chiếu hậu nhìn thoáng qua chiếc xe con ở đằng sau, khóe miệng cười thật sâu. Chiếc xe con vừa mới lao vun vút tại ngã tư đường là do bọn người Ngô Hồng Vĩ trộm được. Két nước của chiếc xe Việt dã đã vỡ nát, đường ống dầu cũng xảy ra vấn đề, động cơ không thể khởi động, cho nên bọn họ bàn bạc trộm xe. Giờ đi đâu đây, hay là gọi cho Hắc Tử Ca? Không được, điện thoại bảo trì tắt máy. Không thể để cảnh sát biết được vị trí. Ngô Hồng Vĩ nói, Vương Cảnh Dương đáp, tiếp tục chạy loạn cũng không phải là biện pháp, lên đường tỉnh, chạy trốn. Tao đồng ý, Lã Bác Cường nói. Đầu Tôn Vũ Thuận bị bao lại như xác ướp, chỉ lộ ra một đôi mắt, lỗ mũi và miệng. Lúc này hắn hừ hừ hai tiếng rồi nói, đồng ý cái rắm, đừng quên chúng ta đang bị livestream. Mày vừa nói đường tỉnh, bên ngoài đều biết hết, mày nghĩ cảnh sát là heo à, tổ chuyên án số 0, Vô Kiện đang nhìn màn hình lớn liền sạm mặt lại. Các người mẹ nó mới là heo, Lâm Cửu Nguyệt ở một bên mở to đôi mắt nhìn, quay sang đã thấy Vô Kiện bảo trì bình thản. Đội trưởng, video giám sát tại giao lộ Tây Ninh và Bắc Hải vừa được gửi đến. Lâm Cửu Nguyệt nói, mở ra, Vô Kiện đi tới, video bắt đầu, hình ảnh xe của bọn người Triệu Húc rất nhanh xuất hiện. Cùng lúc đó, một chiếc xe con màu đen chạy đến, sau đó xe Việt dã bất ngờ mất khống chế. Chiếu lại, Vô Kiện nhíu mày, cửa sổ xe con đang đóng, nên không có khả năng có cái gì đó từ trong xe bắn ra. Hay là do hòn đá nào đó trên mặt đất, tua chậm thôi, nhìn xem rốt cục là gì. Thế là Lâm Cửu Nguyệt đem một tấm lại một tấm chiếu lên, rất nhanh, hình ảnh của viên bi thép đập vào thái dương Triệu Húc hiện ra. Bi thép, sao lại có bi thép? Quay camera sang bên cạnh. Sau đó, sắc mặt của Vô Kiện và Lâm Cửu Nguyệt đều trở nên 10 phần ngưng trọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên màn hình, bọn họ thấy rất rõ, viên bi thép nhỏ bị gió cuốn vào trong hộp thuốc lá, sau đó hộp thuốc lá bị bánh xe ô tô con ép lên, viên bi bắn ra. Trùng hợp như vậy, trùng hợp tiếp nối trùng hợp liền biến thành thủ đoạn giết người. Trên đời thật sự có người có thể thấy rõ quy luật chuyển động của sự vật. Vô Kiện hung hăng hít một trận khí lạnh, Cửu Nguyệt cô thấy thế nào? Lâm Cửu Nguyệt nói, bi thép là điểm mấu chốt trong chuỗi sự kiện trùng hợp này, nhất định là do nhà thiết kế tử vong ném ra, giống như cái bốt máy trong biệt thự, nhưng mà chúng ta chỉ có video giám sát ở giao lộ. Còn hộp thuốc lá, Vô Kiện hỏi, tôi cảm thấy hộp thuốc lá cũng là điểm mấu chốt. Nếu không có hộp thuốc lá, viên bi thép sẽ không bị ép bay, đúng không? Anh hoài nghi, hộp thuốc kia cũng do nhà thiết kế tử vong ném ra. Tôi không cho là vậy. Hắn có thể tùy tiện tránh thoát những loại giám sát phức tạp hơn, chẳng lẽ sẽ để bản thân bị bại lộ trên camera giám sát giao lộ. Ai cũng sẽ có thời điểm mắc sai lầm, nhà thiết kế tử vong cũng không ngoại lệ. Người thanh niên ném cái hộp thuốc lá, tôi đã gặp qua rồi. Cậu ta là bảo vệ của trung tâm tài chính. Vô Kiện lạnh lùng, nhìn hình ảnh Dương Chiếp trong tay kẹp thuốc lá, nói. Anh định làm gì? Vô Kiện đáp, trước tiên cứ gọi cậu ta tới thẩm vấn, không thể để mất bất kỳ manh mối nào. Vừa dứt lời liền nghe bên trong màn ảnh lớn truyền đến phịch một tiếng. Hai người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Ngô Hồng Vĩ đang lái xe, đột nhiên lại xông lên lối đi bộ, sau đó đụng phải cột đèn đường. 666, đêm nay mấy tên này đều muốn chơi với mấy cái đèn đường à, lúc tên kia tránh phương tiện giao thông trước mắt, chiếc xe đột nhiên giống như bị say rượu. Đúng vậy, tốc độ rất nhanh, hơn nữa còn đi theo đường chữ S, bất kể nói thế nào, tôi đều có một loại dự cảm, lập tức sẽ có người chết. Bọn chúng không ngu đến thế chứ, cùng một loại phương thức chết hai lần. Bình luận của cư dân mạng, một tràng lại một tràng mưa đạn. Lúc này, Vương Cảnh Dương ngồi ở tay lái phụ, cảm thấy ngày hôm nay đúng là đen như chó. CMN, mày làm cái gì thế hả? Ngô Hồng Vĩ nói, mày mù à, tao không đánh lái thì chúng ta sẽ bị cái xe đằng trước đụng phải. Là nhà thiết kế tử vong, nhất định là nhà thiết kế tử vong. Cẩn thận đèn đường, Tôn Vũ Thuận ngồi ở hàng sau, hoảng sợ kêu lên. Sợ đến choáng váng rồi à, Ngô Hồng Vĩ hừ một tiếng nói. Lão tử phanh kịp lúc cột đèn đường vẫn còn tốt chán. Nếu nó dám rơi xuống, lão tử liền ăn nó. Ngô Hồng Vĩ nói xong, nổ máy xe. Nhưng thời điểm hắn khởi động động cơ, chiếc xe vẫn đứng im bất động. Ai xuống dưới nhìn xem, hình như chết máy rồi. Ba người Vương Cảnh Dương, Tôn Vũ Thuận, Lã Bác Cường, giống như không nghe thấy gì hết, không hề nhúc nhích. CMN, kiểm tra cái xe cũng chết à, mẹ, một đám rác rưởi. Ngô Hồng Vĩ nói xong liền mở cửa bước xuống. Cách chương.